kể người nghe đời lán và điệp một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ đem viết thành bài ca. Mùa ấy điệp vui như bướm trắng say đắm bên lá, lan như bông hoa ngàn thương yêu hồ hoàn, nguyện thề non nước sẽ không về lìa ta. Chuông đổ chùa xa chiều tan trường về, điệp cùng lan chung bước cuối nẻo đường đi, đôi mong hẹn mùa thi lan khóc đợi người đi. Lần cuối gặp nhau lan khẽ điệp ơi, lan cắt tóc quên đời vì anh. Nhưng ai đâu ngờ lời xưa đã chứng minh khi đời cho ai đời quá chua cay, duyên đành lỡ vì ai. Bao nhiêu niềm vui cũng vùi chôn từ đây, vùi chôn từ đây. Lỡ một cung đàn phải chẳng tình đời là vòng dây oan trái. Bóng cô đơn đôi môi xinh phai tàn, thương thay cho nàng buồn xa nhân thế nào thân cửa từ bi. Thương thay cho nàng buồn xa nhân thế. tươi.